Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, xin người nhìn một trận mưa sao băng. Thái cổ Hắc Long có được cộng 5 vảy rồng phòng ngự, mà thái cổ Hồng Long thì có được cộng 6 kinh khủng phòng ngự. Hồng Long, cái này mới là cùng tuổi đoạn nghiền ép các loại cự long nhân vật mạnh mẽ. Mọi người đều biết ngũ sắc tà long đứng đầu. Thái cổ Hồng Long càng là có thể hoành hành chủ vị diện. Chính diện xử lý thần linh hóa thân, cứng rắn yếu ớt thần lực đều không giả. Có thể nói, nếu là có thể hoàn chỉnh phục hồi như cũ nó sức chiến đấu, vẻn vẹn là đầu này thái cổ Hồng Long thi thể đều sẽ trở thành Vu Yêu chi thần dưới trướng chiến lực mạnh nhất. Sau khi chết không có vảy rồng phù hộ, chỉ là một cỗ khô lâu già đỡ. Thật sự cho rằng thân tượng trước như thế không kiêng nể gì cả a. Tô Vân ngửa nhìn trên trời giữ tận cốt long, đầu này từ thái cổ Hồng Long thi thể cấu thành cốt long. Thân dài vượt qua 60 mét, m, dương cánh vượt qua 100 mét, m, giống như một đám mây đen hoành đặt thiên khung. Dù là không có chút nào huyết nhục, liền cánh đều rách tung tóe, thuần túy từ một loại lăn lộn sương mù màu đen cấu thành. Nhưng bành trướng địa uy áp y nguyên từ trên bầu trời chút xuống tới. Chính là Long uy, gặp thái cổ Hồng Long tinh thần uy áp, tiến hành ý chí kiểm định. Kiểm định thông qua, người miễn trừ lần này uy áp, đáy mắt phù hiện một nhóm nhắc nhở. Càng là minh xác điểm ấy, có ý tứ, không hổ là một vị chân thần, vậy mà liền Long uy loại này thuần túy tinh thần uy đè cũng có thể bảo tồn lại. Đáng tiếc, ta đã xử lý không ngừng một con rồng, hoàn toàn không nhận Long uy uy hiếp. Tô Vân đối với cái này hết sức hiếu kỳ, dù là cao minh nhất truyền kỳ tử linh sư, vậy không có cách nào đem một con rồng long uy truyền thừa đến cốt long loại này bất tử sinh vật. Bên trên, nếu không cốt long khiêu chiến đẳng cấp tuyệt đối sẽ tăng lên một cái đại bậc thang. Đáng tiếc, hắn lúc trước đem một đầu thái cổ Hắc Long chém đầu, đã trong mơ hồ đạt được một cái mạnh mẽ sở trường tin tức đồ long giả. Cái này sở trường cũng không có triệt để thành hình. Hiển nhiên vẻn vẹn xử lý một con rồng hoàn toàn không đủ để nó thành hình. Nhưng đã đủ để cho hắn miễn dịch loại này long uy. Hắn đoán chừng, rất có thể cần muốn xử lý ngũ sắc tà long bên trong mỗi một loại các một cái. Thậm chí còn bao quát kim trúc long, mới có thể hình thành cái này đáng sợ sở trường. Nếu là triệt để thành hình lời nói, hắn liền sẽ có được đối cự long một loại uy áp. Để cự long giống e ngại thiên địch e ngại hắn. Ngang, cốt long phát ra khàn giọng tiếng gầm gừ, thân hình khổng lồ từ trên bầu trời đập xuống, ở tại trong mồm đã toát ra hào quang màu đỏ sậm, biến thành màu đỏ sậm liệt diễm nhào về phía Tô Vân bản thể cùng phân thân. Long tức, Hồng Long thổ tức là hệ hỏa công kích. Nhưng thổ tức tính là một loại cần dựa vào thể nội đặc thù năng lượng chất lỏng phối hợp đại chiêu. Sau khi chết tự nhiên không có cách nào giống trước đó như thế phun ra hỏa diễm. Lúc này thổ tức rõ ràng là một loại ngưng tụ năng lượng tử vong cùng trên thân bao phủ vô số oán linh. Hình thành một loại tử vong thổ tức, ác các phân thân phía sau liệt diễm chi dực triển khai. Phảng phất dập lửa bươm bướm như thế nhào về phía cốt long. Nhưng mà, không đợi vọt tới trước mặt đối phương, ngay tại loại này màu đỏ sậm thổ tức hạ bị hòa tan, biến thành một bãi cặn bã bay lả tả phiêu tán. Sau một khắc, một viên xích hồng sắc bên trong mang theo điểm điểm ám kim sắc tiểu cầu đột ngột xuất hiện. Ầm vang đánh tới hướng cốt long, oanh! Đinh tài nhức óc tiếng oanh minh xuất hiện, trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy trăm mét, đem phụ cận từng đầu ác ma cùng bất tử sinh vật trong nháy mắt xé nát, biến thành cho tàn tiêu tán vô tung vô ảnh, màu đỏ sậm thổ tức vậy, tại loại này hừng hực hỏa diễm hạ bị phá hủy, cũng hướng phía cốt long cuốn ngược đi qua. Truyền kỳ hỏa cầu thuật, một loại cần tiêu hao bản nguyên linh hồn mới là phóng thích truyền kỳ pháp thuật. Dù là Tô Vân bản thể muốn phóng thích cũng cần tiêu hao giết chóc kinh nghiệm. Muốn thông qua tiêu hao cung đến phóng thích pháp thuật này, nhất định phải đem hoàn toàn phân tích. Cửu hoàn pháp thuật thông qua Calaphas chi thư trong nháy mắt học hội nắm giữ. Cần tiêu hao 3000 trở lên giết chóc kinh nghiệm, mà truyền kỳ hỏa cầu thuật cần chí ít 10000 trở lên, nếu không liền phải từ từ phân tích. Thời gian này đem hội lấy tháng làm đơn vị, cái này rất bình thường. Dân bản địa truyền kỳ cường giả muốn học hội một cái truyền kỳ pháp thuật, chí ít cũng cần 1 năm trở lên. Muốn là muốn trực tiếp sáng tạo, càng là cần mấy năm, thậm chí cả vài chục năm dài dằng dặc thời gian. Oanh, không đợi cốt long bóng dáng hiện ra, viên thứ hai xích hồng sắc hỏa cầu lần nữa phóng tới nó. Lại một lần tiếng oanh minh trên phiến đại địa này vang vọng. Tại loại này oanh tạc dưới, nguyên bản bị trọng thương ác ma cùng bất tử sinh vật nhóm trong nháy mắt bị xử lý. Tại chỗ xuất hiện một đóa mây hình nấm, liệt diễm bay thẳng cao mấy trăm thước không, chính diện đánh phía màu trắng bạc quang huy cùng quang mang màu xanh sẫm. Ngang, hỏa diễm bên trong phát ra gầm lên giận dữ, cốt long từng cây xương cốt bên trên đều còn quấn hắc sắc quang mang, tạo thành một tầng kỳ dị hộ thuẫn để nó hoàn toàn miễn dịch loại này oanh tạc. Gần như lông tóc không tổn hao gì từ liệt diễm bên trong chui ra. Chỉ là trên thân oán linh giảm ít đi rất nhiều, tựa hồ là sung làm hộ thuẫn nhiên liệu. Đáng tiếc hiện tại tín niệm điểm không đủ, nếu không ta liền có thể thử một chút. Truyền kỳ cấp đại liệt giải thuật, có thể hay không oanh phá vô sơ run thần lực hộ thuẫn? Tô Vân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đối phó loại này bất tử sinh vật cùng tấm chắn năng lượng, tự nhiên dùng đại liệt giải thuật thích hợp nhất. Đáng tiếc đại liệt giải thuật mỗi cộng một cấp cần 9000 tín niệm điểm. Từ level 300 tăng lên tới level 500 đột phá truyền kỳ cánh cửa, thì cần muốn trọn vẹn 1.800.000 tín niệm điểm. Lúc trước vì đem từ level 100 tăng lên tới level 300, đã hao hết Tô Vân từ bạch cốt quyền trưởng bên trên đạt được tuyệt đại bộ phận tín niệm điểm. Tự nhiên không có cái gì còn thừa đem tiếp tục tăng lên. Ông, đang tiêu hao trọn vẹn 5 điểm thần tính về sau, hắn đáy mắt mà yêu phu hơi lưu tinh kỹ năng ô biểu tượng lập tức đột nhiên chấn động. Mơ hồ một cái sau rất nhanh trở lên rõ ràng, biến thành một loại mưa sao băng đồ án. Tới đi, để ngươi thử một chút, cái danh xưng này có thể đồ thần pháp thuật uy lực chân chính. Tô Vân bản thể lơ lửng ở giữa không trung, bao quanh lấy một tầng lam như thủy tinh lồng phòng ngự. Ở tại chung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện từng khỏa xích hồng sắc tiểu cầu. Lít nhà lít nhít biến thành mấy chục khỏa tại chung quanh hắn xoay tròn. Phảng phất từng khỏa vây quanh hoành hành xoay tròn tiểu hành tinh. Hiu hiu hiu, tại hắn điều khiển dưới, từng khỏa xích hồng sắc tiểu cầu lập tức kéo lấy đuôi lửa. Phảng phất như lưu tinh đánh phía cốt long. Bành, ác ma điệp thân chu vi liệt diễm càng phát ra bành trướng. Không sợ hãi chút nào đang đối mặt hung hãn cốt long. Mà cốt long mở ra miệng rộng, lần nữa phun ra ra bao trùm phương viên 100 mét, huyết sắc quang mang, cùng ác ma phân thân thi triển liệt diễm phong bạo chính diện chạm vào nhau. Đem trong nháy mắt đánh tan. Đúng lúc này, một viên kéo lấy đuôi lửa lưu tinh nện vào cốt long trên thân. Oanh! Viên này lưu tinh hơn hết bóng bàn lớn nhỏ, phạm vi nổ vậy chỉ có phương viên nửa mét, nhìn cực kỳ không thấy được, nhưng nện vào cốt long trên thân sau lại làm cho nó toàn thân chấn động. Xương cốt bên trên bao phủ màu đen hộ thuẫn lại bị gọn gàng mà linh hoạt xé nát. Răng rác. cái kia căn người bình thường eo thô xương cốt vậy trong nháy mắt bị hủy diệt. Thật giống như một căn bình thường nhánh cây bị bẻ gãy đơn giản như vậy. Xin người nhìn một trận mưa sao băng. Tô Vân đứng tại mấy trăm mét có hơn, nhẹ nhàng địa phất phất tay, phảng phất tại cùng lão bằng hữu chào hỏi như thế tùy ý. Sau đó, từng khỏa lưu tinh điên cuồng đánh tới hướng cốt long, cái này chút lưu tinh đều kéo lấy đuôi lửa, phảng phất từng khỏa lưu tinh như thế, trong nháy mắt bị hắn sinh sinh tạo thành một trận sán lạn mưa sao băng. Nhìn vô cùng đẹp đẽ, đáng sợ là, tại loại này mưa sao băng oanh tạc dưới, cốt long trên thân phòng ngự tựa như giấy trắng như thế đâm một cái là rách. Từng cây xương cốt tại loại này oanh tạc hạ bị đánh nát. Cách đó không xa Sera lập tức mở lớn miệng anh đào nhỏ. Tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú lên một màn này. Không thể tin lớn tiếng nói. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Đây là ma yêu phu hơi lưu tinh. Ma yêu phu hơi lưu tinh xác thực danh xưng tam hoàn đồ thần pháp thuật. Nhưng cái kia thuần túy là lý luận bên trong lý luận. Hơn nữa còn là một vị level 30 phía trên cường giả tối đỉnh tự mình thi triển. Tại pháp thuật thăng giai, pháp thuật cực hiệu, pháp thuật xuyên thấu các loại một hệ liệt sở trường tăng thêm hạ mới có thể có kinh người như thế. Hiệu quả, nhưng Tô Vân nàng nhưng quen thuộc, chỉ là một cái vừa mới tấn thăng truyền kỳ pháp sư. Với lại ngắn như vậy thời gian căn bản vốn không khả năng tích lũy như thế đông đảo sở trường. Đáng sợ nhất là, dù là vị kia đỉnh phong pháp sư tự mình thi triển pháp thuật này, cũng không có kinh người như thế uy lực a. Tại cái này chút sáng chói, lưu tinh, oanh tạc dưới. Cốt long trên thân phòng ngự trong nháy mắt bị xé nát. Liền cánh gốc đều tại hắn trọng điểm oanh tạc dưới. Một đôi cánh trực tiếp đứt gãy, oanh, dài đến 60 mét, thân thể, cứ như vậy từ 100 mét, không trung ầm vang rớt xuống, cũng không còn cách nào lơ lửng ở giữa không trung. Quanh thân thiêu đốt lên liệt diễm viêm ma huy động trảm thủ kiếm. Một viên bóng rổ đại hỏa cầu oanh đến trên người đối phương. Lúc trước xuất hiện qua kinh khủng bạo tạc lần nữa phù hiện. Tại chỗ ầm vang ở giữa bị vô tận liệt diễm quét sạch. Cuồn cuộn tiếng oanh minh che giấu trên chiến trường hết thảy thanh âm. Sera không thể không vận dụng đưa tin thuật, đem thanh âm trực tiếp truyền lại đến đối phương trong lỗ tai. Đi nhanh một chút, lập tức liền phải vận dụng số 3 kế hoạch. Đi chậm rãi ngươi vậy phải chết ở chỗ này. Số 3 kế hoạch là cái gì? Tô Vân trả lời một câu. Số 3 kế hoạch liền là dự phòng ngoài ý muốn cường giả nhúng tay, chuyên môn chỉ định hủy diệt tính kế hoạch. Đến lúc đó, nơi này hết thảy đều sẽ bị phá hủy, không có người có thể sống sót, liền truyền kỳ ác ma đều khó có khả năng sống sót. Sera ngữ khí nhanh chóng địa trả lời, còn bao lâu nữa? Không đến 10 giây. Tốt, ngươi đi trước, ta lập tức đi ngay. Tiếp đó, tùy ý Sera đưa tin thúc giục, đối phương cũng sẽ không tiếp tục đáp lại, để nàng chỉ có thể vội vàng bước vào truyền tống môn bên trong chạy khỏi nơi này. Tại bước vào truyền tống môn trong nháy mắt, nàng quay người nhìn thấy đầu kia thân cao 5 mét, viêm ma xông vào phạm vi nổ bên trong. Cùng lúc đó, kim sắc quang mang sáng lên, trực tiếp đánh vào liệt diễm bên trong. Liền thái cổ hắc long ta đều chém đầu, chỉ là một đầu sau khi chết phục sinh cốt long, đi chết đi cho ta. Ác vô phân thân cầm trong tay trảm thủ kiếm, không sợ hãi chút nào đón bạo tạc dư ba phóng tới đối phương. Tại loại này cuồng bạo bạo tạc trong dư âm, dù là phía sau liệt diễm chi dực điên cuồng vỗ, đều để hắn tiến lên cực kỳ gian nan. Vẻn vẹn là bạo tạc dư ba uy lực liền muốn vượt qua gió lốc. Có được cực kỳ kinh người lực trùng kích, để Tô Vân cao 5 mét ác ma phân thân đều giống như một mảnh tung bay không cây lá. Trong gió lay động, đại liệt giải thuật trực tiếp oanh đến cốt long đỉnh đầu. Tựa như là ép đến lạc đà cuối cùng một cọng cỏ lá. Triệt để phá hủy nó cuối cùng phòng ngự. Cốt long lập tức bị liệt diễm bao phủ. Thân hình khổng lồ rơi vào trên mặt đất tích lũy trong nham tương. Bắt đầu điên cuồng giằng co. Nhưng mà, nó từng cây xương cốt đều lúc trước mưa sao băng bên trong đánh nát. Căn bản bất lực phản kháng. Sau một khắc, ác khắc phân thân cầm trong tay chảm thủ kiếm đã nhào lên. Không lưu tình chút nào đâm về nó hốc mắt linh hồn chi hỏa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.